đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 13, 18, góc truyện audio.com. Chương 13, thi linh âm ở rất gần. Cố Triều Lan lại ngửi thấy được cái kia gỗ nhạt nhẽo mà trêu người mùi thơm. Nàng sốt sắng mà banh đứng lên thể. Có muốn không? Thi linh âm thiếp mặt tới gần. Nóng ướt hô hấp rơi vào Cố Triều Lan trên mặt. Cố thượng tướng, nàng gần kề. Cái kia gỗ mùi thơm gấp bội trở nên nồng nặc. Theo Cố Triều Lan hô hấp, đánh thẳng nàng nguyên bản bình tĩnh lý trí đại não. Huyết dịch trong phút chốc liền nóng bỏng lên. Cố Triều Lan nắm lấy thi linh âm vai, theo bản năng ra bên ngoài đẩy, nhưng khí lực không lớn. Thi linh âm nắm tay nàng, vươn mình ngồi ở Cố Triều Lan trên người, rối tung sợi tóc rơi vào trước ngực. Thi linh âm thẳng lên eo, đem tóc phung ra phía sau, sau đó thấp mâu nhìn Cố Triều Lan cười. Trên vách tường bóng đêm đang phát sinh nhu hòa quất sắc ánh sáng. Tà rơi vào thi linh âm trên người. Nàng một nửa thân thể lộ tại quang bên trong, nửa kia giấu ở bóng dáng bên trong, liền quang ảnh đều mang theo uyển chuyển độ cong. Thi linh âm nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Cố Triều Lan bụng, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Tiếng nói lạc, đầu ngón tay cũng đứng ở áo ngủ nút buộc trên, lòng bàn tay bên dưới, cách một tầng mỏng manh vải áo, là Cố Triều Lan ấm áp da thịt. Thi linh âm mơ hồ tìm thấy nàng cơ bụng đường viền. Cố Triều Lan đóng nhắm mắt, thi linh âm trên người tin tức tố làm cho nàng lý trí sắp sôi trào lên. Nàng khắc chế đến âm thanh phát ách, ngữ khí nghiêm khắc hung ác, hạ xuống, Cố Triều Lan thu rồi một điểm ngón tay, âm thanh đè thấp, lại oan ức lại câu nhân. Thượng tướng không muốn sao? Tại sao vậy chứ? Chúng ta đều đã kết hôn. Hơn nữa đại gia đều là người trưởng thành, luôn có nhu cầu. Cố Triều Lan dùng sức hít một hơi, duy trì bình tĩnh cảnh cáo. Thi linh âm, ta hiện tại không muốn cùng ngươi lặp lại lần thứ hai. Thi linh âm bĩu môi, hoàn toàn thu tay về, ngồi dậy, lôi kéo mấy cm khoảng cách. Cái kia cỗ làm người lý trí kinh hoàng vui tươi tin tức tố mùi đột nhiên liền phai nhạt. Thi linh âm cong lên môi đỏ. Ủy khuất nói, thượng tướng làm gì như thế hung, không đáp ứng liền không đáp ứng, lẽ nào ta còn có thể mạnh ngươi sao? Cố Triều Lan nghiêm khắc cứng nhắc như trước, từ trên người ta hạ xuống, thi linh âm hừ một tiếng, trong ngữ điệu mang theo một luồng giận hờn, dưới liền xuống, nàng ngồi trở lại chính mình cái kia bán giường, che lên chính mình chăn, lại mở ra trong phòng để thở hệ thống. Trong không khí còn sót lại tin tức tố cũng rất nhanh biến mất rồi. Cố Triều Lan nhắm hai mắt, nỗ lực để cho mình khôi phục bình tĩnh. Cố Triều Lan, thi linh âm bỗng nhiên gọi nàng. Cố Triều Lan không muốn ứng, cũng không có mở mắt, mơ hồ bên trong cảm giác được thi linh âm nhích lại gần. Nàng vừa định phản ứng, trên môi nóng lên, thi linh âm hôn nàng một hồi, cực nhanh, hồ điệp hoa rơi như thế. Ôn nhu mà khinh thiển một xúc tức cách, ngủ ngon cố thượng tướng. Nói xong thi linh âm chăn một khỏa, vươn mình liền ngủ, bị hôn Cố Triều Lan bối rối 2 giây. Trừng mắt thi linh âm bóng lưng, vừa tức vừa giận lại phát tác không ra. Nàng cảm giác mình nên hai câu lời hung ác cảnh cáo thi linh âm. Nhưng trong đầu tâm tư ngổn ngang, nửa ngày tổ chức không ra ngôn ngữ. Chờ nàng nghĩ kỹ, đã là 2 phút sau. Từ lâu bỏ qua tốt nhất phản ứng thời gian, hiện tại lại lôi kéo thi linh âm tính sổ không khỏi ra vẻ mình chỉ độn. Cố Triều Lan chỉ có thể nhịn, đồng thời một đêm ngủ không ngon, lúc nào cũng mơ thấy có người tại hôn nàng. Ngày thứ 2 rời giường, Cố Triều Lan sắc mặt rất khó nhìn, thi linh âm nhìn ra nàng tâm tình không được, cả ngày đều thành thật. Cố Triều Lan buổi chiều có cái tổng kết hội nghị. Hội nghị kết thúc các nàng là có thể về nhà. Thi linh âm không tham ngộ cùng hội nghị. Ngày ở khách sạn bên trong dùng cứng nhắc xoạt trên tin tức võng. Trần Thúc cho nàng đoan cà phê lại đây. Báo cáo hắn tìm dân túc tình huống. Hỏi thi linh âm lúc nào đi. Thi linh âm một bên xem lướt qua website. Qua loa trả lời. Không đi, thượng tướng không rảnh. Nàng để Trần Thúc tìm đến nhà. Chỉ là vì dùng ra hắn. vốn là không có ý định đi. Trần Túc cũng rõ ràng mục đích của nàng. Không hỏi nhiều, yên lặng lui xuống, Thi Linh Âm đem ngày hôm qua tin tức nhìn kỹ một lần. Cái này cuối cùng bị trấn áp, những này nữ alpha đưa ra bình đẳng quyền lợi yêu cầu. Cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Xem xong việc mới mẻ, Thi Linh Âm bắt đầu xử lý trong hòm thư đọng lại biểu kiện. Cuối cùng còn đem vừa tới món nợ ngàn vạn khoản tiền cách xù chuyển cho một cái khác tài khoản. Hết bận những này, nàng đăng ký xã giao tài khoản. Đường Kiều tin tức lập tức oanh tạc lại đây. Hỏi nàng cùng Cố Triều Lan khu thứ 32 ngày du như thế nào. Thi Linh Âm hồi, bình thường thôi dạng, Đường Kiều, không có phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Thi Linh Âm, ngươi xem Cố Triều Lan như thú vị người sao? Đường Kiều, không giống, như đam mê nhà bạo người. Thi Linh Âm không trở về. Đường Kiều, ta phát hiện a, ngươi thật giống như rất hưởng thụ cùng Cố Triều Lan cùng một chỗ. Nói cẩn thận như nước với lửa tình địch đâu. Cái kia Cao Ninh Hành tỷ tỷ ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao? Thi Linh Âm, chưa quên a, ta hiện tại vừa nhìn thấy Cố Triều Lan mặt, đã nghĩ lên thân ái a hành. Đường Kiều, cái kia Cố Thượng Tướng đối với Cao Ninh Hành là thái độ gì a? Có hay không oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói nói mơ đều hô muốn chặt nàng loại hình. Thi Linh Âm, không, quá 2 giây, nàng lại đưa vào, không có nghiến răng nghiến lợi, chỉ có nhớ mãi không quên. Đường Kiều, ta cảm giác ngươi thật giống như ghen. Thi Linh Âm, lão bà ta nhớ ta mối tình đầu, ngươi nói ta có thể không ghen sao? Đường Kiều, nói rõ ràng, ngươi ghen ai? Thi Linh Âm không hồi phục. Cố Triều Lan hội nghị kết thúc trở về. Hai người thu dọn thứ tốt, khởi hành về nhà, cùng khi đến như thế. 3 chiếc xe, Cố Triều Lan cùng Thi Linh Âm ở chính giữa. Phi xa một lần nữa lái qua ruộng đồng, tiến vào cách ly 2 cái khu vực rộng lớn rừng rậm. Thi Linh Âm vẫn là ngồi ở Cố Triều Lan đối diện. Nghiêng thân, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, ruộng đồng từng điểm đi xa. Thay vào đó chính là cây cối rậm rạp Lâm Hải. Xuyên qua Lâm Hải, trở về đã đến cái kia cực điểm thế giới phồn hoa. Thi Linh Âm bỗng nhiên thở dài. Cố Triều Lan liếc nàng một chút. Trầm mặc, Thi Linh Âm đem cửa kính xe trong suốt độ điều là số 0. Không lại nhìn ngoài cửa sổ. Nàng dựa vào đang ghế dựa bên trong. Hoàn một bên cánh tay. Nghiêng mặt chợp mắt, tóc quăn rủ xuống đến. Che lại nàng non nửa mặt, chỉ lộ ra một đoạn chóp mũi. Cố Triều Lan lại nhìn nàng một cái, sờ sờ đầu ngón tay kén, đến cùng vẫn là mở miệng. Qua một thời gian ngắn, nếu như, phi xa bỗng nhiên bị món đồ gì bắn trúng, thân xe đột nhiên một điên, thì Linh Âm không có nịt dây nịt an toàn, cả người bay lên không bay lên, nàng nguy cấp bên trong nắm lấy tay vịn. Vội vàng giữ vững thân thể, không có một con đụng vào nóc xe. Cố Triều Lan xe lăn hấp thụ tại xe chỗ ngồi, người nhưng trực tiếp bị điên bay ra ngoài. Nàng phản ứng rất nhanh nắm lấy xe lăn, nhưng bởi vì vóc người quá cao, thêm vào không cách nào khống chế nửa người dưới. Thân thể rung động, hai chân mạnh mẽ va vào nóc xe. Cố Triều Lan, Thi Linh Âm kêu một tiếng, phi xa lại bị đánh trúng. Tiếng nổ mạnh theo sát truyền đến, ánh lửa sáng ngời, lực xung kích nổ tung, toàn bộ phi xa như xoay tròn, xoay một vòng phi cấp 3 gạo, lại xoay tròn nhanh chóng rơi xuống. Cố Triều Lan không vững vàng nửa người dưới, qua lại kịch liệt lay động, xe lăn tuột tay, Thi Linh Âm nhìn thấy, cũng lập tức buông lỏng tay ra, giày cao gót dẫm một cái thành xe, phi thân quá khứ, ôm lấy Cố Triều Lan. Sau một khắc, nàng phía sau lưng va vào xe để, phi xa bắt đầu xoay tròn rơi xuống, Cố Triều Lan cùng Thi Linh Âm hai người lần thứ 2 bay lên không. Va về phía nóc xe, trong xe cảnh cáo tiếng chuông nổ vang, đồng thời phòng va không trọng lực tràng mở ra, trọng lực trong nháy mắt biến mất, hai người mất khống chế va chạm quán tính trong phút chốc hòa hoãn. Chỉ đụng một cái thành xe. Sau đó chìm ở xe để đảo quanh, Thi Linh Âm ôm Cố Triều Lan eo, chân nhẹ nhàng dẫm một cái thành xe. Thân thể hai người như cá giống như vậy, chậm rãi du phù đến trong không gian, không trọng lực dưới, thi linh âm tán mở đầu phát tất cả đều phù lên. Một tia sợi tóc từ nàng cùng Cố Triều lan mặt trong lúc đó thổi qua. Mềm mại sợi tóc du du dương dương, từ Cố Triều lan trong tầm mắt xẹt qua, chậm chậm như tránh tự, một tấc lộ ra thi linh âm minh diễm tinh xảo mạt. Cố Triều Lan có trong nháy mắt thất thần, phi xa còn đang xoay tròn, nhưng người trong xe đã sẽ không lên dưới va chạm, có khỏe không, thi linh âm hỏi nàng, trong mắt hiếm thấy chính kinh, Cố Triều Lan lấy lại tinh thần, ừ một tiếng, đỡ thi linh âm vai, đẩy ra nàng, chính mình nắm lấy một bên tay vịn, mới vừa bắt được, phi xa va chạm rơi xuống đất, một tiếng vang ầm ầm vang lớn. Xe bắn lên, lại đi một vòng, lại bốn bánh rơi xuống đất, lung lay hai lát, ổn định, thi linh âm rất nhanh tìm thấy trọng lực hệ thống đài điều khiển. Đóng không trọng lực, hai người rơi xuống đất, Cố Triều Lan hạ tại xe đề, không đứng lên nổi, thi linh âm bận bịu quá khứ, đem nàng nâng lên xe lăn. Thượng tướng, trong xe bộ đàm vang lên, truyền đến vưu ánh hàn âm thanh, ngài thế nào? Không có chuyện gì, bên ngoài tình huống thế nào? Dứt tiếng, bên ngoài liền truyền đến một tiếng nổ tung cùng một tiếng rơi xuống tạp hưởng. Đồng hành trước sau xe cũng bị gầy dựng. Có người mai phục tập kích chúng ta. Chấm, Vưu Ánh Hàn nói nổ máy xe. Tại trong rừng rậm hăng hái ngang qua. Máy quét không cách nào quét hình đi ra. Không cách nào xác định nhân số cùng hiện trường tình hình. Bình một tầng rừng rậm biên cảnh phòng vệ bộ không có phản ứng sao? Cố Triều Lan hỏi, tình huống bình thường hạ, trong rừng rậm che kín quản chế cùng binh lính tuần tra. Phòng ngừa con kiến tầng người, hoặc là tương tự Mandela như vậy tổ chức vượt biên. Vưu Ánh Hàn nói, không có, hoàn toàn không có phản ứng. Cố Triều Lan một tay điều chỉnh cửa sổ thủy tinh trong suốt độ. Vừa nói, liên hệ vệ tinh mặt đất bộ, xin bảo vệ cùng quét hình, cửa sổ xe biến thành trong suốt, cây xanh tại ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui, liếc mắt nhìn lại, chỉ có thu, hai giây sau, Cố Triều Lan bỗng nhiên nói, xe bên trái, 10 giờ phương hướng, có giáp máy, dứt tiếng đồng thời, Vưu Ánh Hàn liền phóng ra ra một viên đạn đạo, chỉ về Cố Triều Lan nói địa phương. Thi linh âm nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện thấp thoáng tại tầng tầng bóng cây sau người máy ảnh. Đạo bắn ra, bắn trúng cái kia giáp máy, mà Cố Triều Lan xe phía bên phải, theo sát cũng kéo tới đạn đạo. Vưu Ánh Hàn vẫy một cái đuôi xe, thành công né tránh đạn đạo, nhưng xe lúc này đột nhiên đi xuống vừa rơi xuống, mặt đất dĩ nhiên có cạm bẫy, chỉnh sửa chiếc xe đều rơi vào 5 mét sâu trong bẫy dập. Hoàn toàn bị mệt mỏi, xe va chạm, thi linh âm không có đứng vững, hướng về Cố Triều Lan phương hướng đổ tới, Cố Triều Lan nắm lấy cánh tay nàng, đỡ lấy nàng, thi linh âm một cái tay khác nhân cơ hội nắm chặt Cố Triều Lan mu bàn tay. Nhìn ngoài cửa sổ mới mẻ bùn đất hãm hại bích, hỏi, chúng ta có phải là cũng bị bắt được, Cố Triều Lan không có hồi nàng thoại, mà là kín đáo đưa cho thi linh âm một thứ. Là đem khéo léo tinh tế, rất dễ dàng cho ẩn giấu thương, chính mình tìm cơ hội chạy, thi linh âm cầm lấy Cố Triều Lan cổ tay, ta chạy rồi, vậy còn ngươi, Cố Triều Lan ngẩng đầu, nhìn hãm hại đỉnh, xa lạ bánh xe thanh tiến gần, hãm hại biên giới bắt đầu run run, tung xuống lá rụng, ta không cần ngươi quan tâm, thi linh âm ngón tay trơn bóng tiến vào Cố Triều Lan lòng bàn tay. Trói lại, vậy ta nhất định phải quản đây. Thượng tướng nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Chương 14, đồng sinh cộng tử. Cố Triều Lan nhìn về phía thi linh âm, biểu hiện chính kinh, ánh mắt nghiêm khắc, thi linh âm câu nói kia không có ở nàng đáy mắt gây nên một điểm sóng lớn. Thi linh âm trừng mắt nhìn, vô vị khẩu súng lấy đi. Cái kia sau đó nếu là có cơ hội, ta nhưng là thật sự đi rồi. Đến thời điểm ngươi đừng trách ta vô tình à, Cố Triều Lan nói. Chúc ngươi nhiều may mắn, thi linh âm nở nụ cười, vén váy lên, khẩu súng giấu ở thắt lưng miệt bên trong. Cố Triều Lan dư quang liếc về động tác của nàng, thì linh âm trắng nõn cơ đùi ra tại nàng tầm mắt biên giới bên trong chợt lóe lên. Mơ hồ mông lung, rồi lại để Cố Triều Lan vô cùng lưu ý, thì linh âm thả xuống váy, làn váy dài đến mắt cá chân, cái gì phong quang đều che khuất. Cố Triều Lan thu tầm mắt lại thì nhéo một cái cổ. Không tên có chút khó chịu. Thượng tướng, Vưu Ánh Hàn lúc này vang lên buồng lái cùng ghế sau xe ngăn cách môn. Chờ Cố Triều Lan đáp một tiếng, mới đẩy cửa ra, cùng Điền Tây lần lượt đi tới. Tín hiệu bị che đậy. Chúng ta cứu viện tin tức không phát ra được đi. Vưu Ánh Hàn ngưng trọng nói. Trước sau xe cũng mất liên. Cố Triều Lan không lên tiếng. Hãm hại đỉnh chóp không ngừng truyền đến xe Minh. Vây quanh toàn bộ hố lớn. Giáp máy dẫm hồi hộp thanh cũng thuận theo truyền đến. Điền Tây khiếp sợ lại tức giận nói. Bọn họ dĩ nhiên có giáp máy. Chúng ta đều không có. Cố Triều Lan có chuyện sau này. Nàng đã từng rất nhiều đặc quyền bao quát bộ phận bình thường quyền lợi. Đều bị từng cái bãi bỏ. Trong đó có trụ cột nhất xuất hành phân phối giáp máy hộ vệ. Này không chỉ là tại suy yếu Cố Triều Lan quyền lợi. Càng là tại trực tiếp đạp lên nàng uy nghiêm. Cùng với không nhìn nàng an toàn. Vưu Ánh Hàn đáy mắt né qua sắc mặt giận dữ. Vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Chấm, toàn bộ rừng rậm biên cảnh phòng vệ đội không có phản ứng. Tín hiệu bị che đậy. Trong rừng cây có sớm đào xong cạm bẫy. Làm to chuyện như vậy sắp xếp kín kẽ. Đừng nói giáp máy, coi như đến một chiếc chiến hạm ta đều không kỳ quái. Phòng vệ đội không có phản ứng. Hoặc là bị tập kích đến bại liệt. Hoặc là chính là từ nội bộ sớm đóng. Người trước hiển nhiên là không thể. Như vậy cũng chỉ còn sót lại người sau, muốn Cố Triều Lan mệnh, là chính mình liên hợp khu người, Điền Tây cả giận nói. Nhất định là Lý Kinh Lôi tên khốn kia, nóc xe lúc này truyền đến bịch một tiếng hưởng, rác hút dán sát vào xe thân, theo sát xe nhấc lên, bị mang theo lên không? Cố Triều Lan bình tĩnh nói, ta hành động bất tiện, một hồi các ngươi không cần phải để ý đến ta, có cơ hội liền đi. Điền Tây một bước đi tới, chăm chú theo Cố Triều Lan, chúng ta chắc chắn sẽ không ném thượng tướng, xe bị đưa ra hãm hại, ném ở một bên trên đất trống, hai chiếc giáp máy đi tới, rầm xé mở cửa xe, sau đó một tấm màu đen giáp máy mặt thăm dò qua đến, dùng biến thanh máy móc tiếng nói cười hì hì nói, Cố thượng tướng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à, ở bộ này giáp máy sao? Súng lại tụ đến mười mấy cái mang theo mặt nạ phòng độc nam nữ. Mỗi người đều ăn mặc màu đen áo. Trên ngực có một viên màu vàng thái dương thêu hoa. Đây là Mandela tổ chức ký hiệu. Cố Triều Lan trước tiên xuống xe. Điền Tây căng thẳng đi theo sau đó. Thì linh âm đi ở thứ ba. Xuống xe trước, nàng liếc mắt nhìn Vưu Ánh Hàn. Nhẹ nhàng hất đầu, chỉ một hồi môn bên trái giáp máy. Nơi này tổng cộng hai chiếc giáp máy, phân bố tại dù sao cũng cửa xe, Vưu Ánh Hàn ngay ở cửa xe phía bên phải, nàng trong nháy mắt rõ ràng thi linh âm ý tứ, dù sao cũng giáp máy, một người xử lý một chiếc, nhưng thi linh âm thật sự có thể xử lý xong một chiếc giáp máy ư? Sự hoài nghi này vẫn chưa tại Vưu Ánh Hàn trong đầu thiểm xong. Thi linh âm cũng đã động thủ. Nàng bước ra xe trong nháy mắt, kéo gần nhất giáp máy cánh tay, nghiêng người cuốn lấy đi, ôm lấy giáp máy cằm, nâng lên, một tay kia chủy thủ khiêu tiến vào ẩn giấu ở cằm sử tuần hoàn dịch quản. Lưỡi dao xoay một cái, chặt đứt đường ống, chỉnh sửa cụ giáp máy không khí tuần hoàn cùng nhiệt độ khống chế nhất thời tổn hại. Giáp máy trong nháy mắt trục trặc, bên trong người bởi vì nghẹt thở cùng nhiệt độ cao. Điều khiển bất ổn, chỉnh sửa cụ giáp máy nện ở trên xe, mà Vưu Ánh Hàn vào lúc này mới cùng phía bên phải giáp máy cùng phản ứng lại. Bộ kia giáp máy giơ cánh tay lên pháo khổng xạ kích. Vưu Ánh Hàn đá chật nó, đạn pháo đánh vào thi linh âm phía sau cách đó không xa. Ầm ầm nổ tung, sóng trùng kích mãnh liệt khuếch tán, mang theo khói đặc cơn lốc cùng lá cây. phụ cận tất cả mọi người bị lan đến, dồn dập một rối loạn, mà thi linh âm tại chớp mắt trong hỗn loạn bắt được trong cơ giáp người kia. Và thương bạo đầu, lại cấp tốc tiến vào đã hủy hoại bên trong cơ giáp bộ. Có người phát hiện thi linh âm làm việc, hô to một tiếng, nổ súng xạ kích, viên đạn đánh vào giáp máy vỏ ngoài, lại bị văng ra, Cố Triều Lan lập tức trở về đầu, nhìn thấy thi linh âm khép lại giáp máy trong nháy mắt hình ảnh. Nàng ngẩng lên cằm, biểu hiện lạnh lùng, để giáp máy thần kinh cảm thụ thuận lợi dán lên vai gáy sự bắp thịt. Tình huống hiện trường hỗn loạn, cần gấp chấn định, nhưng Cố Triều Lan nhưng tại này nguy cơ đòi mạng thời khắc bên trong. Nhìn thi linh âm chia tay rồi trong nháy mắt thần, thi linh âm thành công tiến vào giáp máy, mà Vưu Ánh Hàn còn ở bên cạnh cùng cái kia một bộ giáp máy quấn đấu. Nổ tung sóng trùng kích biến mất, mang theo mặt nạ phòng độc người bà thương vọt tới, một nửa nhằm phía Cố Triều Lan, nửa kia nhằm phía thi linh âm. Thi linh âm điều động giáp máy, hào không keo kiệt đạn dược, dùng cường hỏa lực bức lui vọt tới người, sau đó ôm lấy Cố Triều Lan, chân phun khí vừa vang, giáp máy cách mặt đất bay lên, nàng nhảy lên một viên đại thụ, dừng lại bán dây, lại gọn gàng đạp thụ khiêu đi, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng rậm. Thi linh âm tại trong rừng cấp tốc nhảy lên, cao tốc sử dụng giáp máy sản sinh cự nóng. Bên trong như lồng sưởi, nóng bỏng hơn nữa thiếu dưỡng, nhưng thi linh âm điều khiển giáp máy không hề có một chút bất ổn. Nàng mang theo Cố Triều Lan xuyên qua nửa tòa rừng rậm. Tại rừng rậm biên giới sườn dốc sử dừng lại, cách đó không xa chính là khu thứ ba cùng khu thứ bốn giao giới hoang dã. Cũng là phụ một tầng lối vào, không có thông hành lệnh. Nàng không có cách nào xuyên qua bình một tầng lối vào phòng ngự tầng. Chỉ có thể mang Cố Triều Lan đi con kiến tầng. Thi linh âm trước tiên đem Cố Triều Lan thả xuống, lại mở ra giáp máy, đóng kín kim loại từ trung gian nứt ra, nhiệt khí hổn hển đập ra đến. Thi linh âm theo nhiệt khí đánh gục ngã ra, quỳ trên mặt đất thở dốc, ngăn ngắn nửa phút, nàng cũng đã cả người mồ hôi ẩm ướt. Da thịt cũng bị khảo thiêu thành màu phấn hồng, mồ hôi khí phát huy, nàng cả người bốc khói. Cố Triều Lan ngồi dậy đến, muốn đi kéo thi linh âm, nhưng bởi vì tàn tật mà căn bản không có cách nào tới gần đi chạm nàng. Nàng làm việc đến một nửa, lại cứng đờ thu hồi đi, dựa lưng sườn dốc, cắn chặt răng, thi linh âm chống đất, cúi đầu thở dốc, tóc quăn bị mồ hôi ướt nhẹp. Thành cỗ buông xuống gò má nàng hai bên, chật vật, mà lại mang theo vài phần ngổn ngang anh khí. Nàng thở hết thời, ngẩng mặt lên liền đối với Cố Triều Lan cười. Chờ ta nghỉ một lát, sau đó dẫn ngươi đi đi dạo quê hương của ta. Cố Triều Lan trầm mặc nhìn nàng, thi linh âm nhìn ngó nàng sắc mặt nghiêm túc. Đột nhiên cười lên, chuyện cười tự hỏi nàng, làm sao, thượng tướng không muốn sao? Cố Triều Lan mở miệng, ngươi làm sao mang ta đi quá khứ, hay là dùng này cụ hư hao giáp máy sao? Thi linh âm nói, cõng ngươi đi tới cũng được à, ngươi càng yêu thích cái nào? Cố Triều Lan tách ra tầm mắt, một lần nữa trầm mặc. Đối với mình bị cứu ra chuyện này, nàng không có biểu hiện ra một chút xíu vui mừng hoặc là vui sướng. Thi linh âm chi lên một chân ngồi dưới đất, cũng rơi vào trầm mặc. Nàng cảm giác được Cố Triều Lan tựa hồ không mấy vui vẻ. Không biết là bởi vì lo lắng bị lưu lại Vưu Ánh Hàn cùng Điền Tây. Hay là bởi vì sắp muốn đi phụ một tầng chuyện này. Nghỉ ngơi một hồi, thi linh âm lần nữa tiến vào giáp máy. Mang theo Cố Triều Lan vượt qua 4 cây em cánh đồng hoang vu sau. Tại một bụi cây bên dừng lại, quá so chiêu diêu giáp máy sẽ ở lại trong bụi cây. Thi linh âm đem cõng lấy 1, 2, 3, cách chương,